Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 593, thần tuyệt, 2, không rõ ràng, bất quá cái này thần ngao tán nhân có chút ý nghĩa. Sở Vân Vân khóe môi khẽ nhếch, nắm lên linh quang bên trong trắng bạc váy giáp, hắn chế tạo bộ này giáp, đúng là rất hợp ý ta, xem như là ta sống lại tới nay, cái thứ nhất để mắt pháp khí. Nàng trước chưa mặc giáp trụ, lúc này chỉ cần đem cái này váy giáp hướng về trên người một bộ liền có thể. Khi Sở Vân Vân đem áo giáp mặc tại người, Sở Hy Thanh liền hơi sững sờ, trong con ngươi thoáng hiện dị trạch. Hắn là lần thứ nhất thấy Sở Vân Vân mặc váy giáp dáng dấp. Không phải không thừa nhận, thần ngao tán nhân chế tạo bảo giáp tay nghề thật là cao siêu. Bộ này váy giáp tạo hình cũng phi thường mỹ quan. Sở Vân Vân vốn là vô cùng đẹp, bất luận vóc người tướng mạo đều là thế gian hiếm thấy. Cái này 2 năm nàng lại cao lớn hơn một chút, tuy rằng sắc mặt vẫn là rất trắng bệch, có vẻ hơi ốm yếu. Có thể ở cái này bộ trắng bạc váy giáp làm nổi bật xuống. Cả người dáng người hiên ngang, thần thái anh tuấn, bên cạnh Lục Loạn Ly lại đem hai bên gò má đều gióng lên một cái bao. Nàng nhìn cái này hai người nói lặng lẽ nói, nhìn Sở Hy Thanh một mặt ngốc nghếch chưa ca dạng, trong lòng hơi cảm thấy khó chịu. Trước đây kỳ thực cũng từng có tình huống này, nàng nhưng từ chưa chú ý, hiện tại nhưng không như thế. Lục Loạn Ly đã mãnh liệt hoài nghi cái này hai người cũng không phải là huynh muội. Nàng cọ sát mài răng hàm, quay đầu nhìn mình trong tay bộ này váy giáp. Lục Loạn Ly thoáng do dự, vẫn là bỏ đi hiện tại sẽ mặc cái này giáp ý nghĩ. Ý tưởng này quả thực trẻ con. Cũng ngay khi cái này thời điểm, cái kia thần ngao tán nhân lại vung tay áo, đón lấy là cửa thứ 5. Chư vị xin mời, một đường hướng về trước liền có thể. Theo tiếng nói của hắn, tầng này thạch sảnh mặt bắc ầm ầm mở rộng, một cái cửa đá thật to hiện ra tại trước mắt mọi người. Cửa đá ở ngoài nhưng là một cái ngọc thạch con đường, vẫn dẫn tới cái kia bá hạ núi đá quy đỉnh đầu bộ. Chỗ xa hơn liền không nhìn thấy, toàn bộ bá hạ núi đá đỉnh chóp đều là mây mù. Nồng đậm mây mù che đậy bọn họ thị giác. Hồ Tâm Mị không khỏi nhíu nhíu mày liễu, cùng Đại Hắc Thiên, Nhật Già La nhìn chăm chú một chút. Hai người đều nhìn ra trong mắt đối phương ý lo lắng. Nơi này sương mù thực sự quá nồng, nùng đến để bọn họ lực lượng chỉ có thể ở đây nơi thêm gấm thêm hoa. Lúc này tất cả mọi người không có di động bước chân, dồn dập chuyển mắt nhìn về phía Vấn Thù Y. Sở Hy Thanh cũng nỗ lực đem tầm mắt từ trên người Sở Vân Vân thu lại rồi. Đến xem toàn thân giáp cụ, liền bộ mặt đều bao trùm diện giáp Vấn Thù Y. Nơi đây mọi người ở trong, lấy vị này cực đông băng thành chi chủ chiến lực mạnh nhất. Vấn Thù Y không động trước thân, các nhà cũng không dám lỗ mãng, huống hồ cái kia sương mù dày ở trong tình huống không rõ. Sở Hy Thanh, Thái Thượng Thông Thần, đã mơ hồ nhận biết được mấy phần nguy hiểm khí tức. Vì lẽ đó hắn cũng đang chờ mong vị này thiên bảng thứ nhất cho mọi người thăm dò đường. Vấn Thù Y thì lại sái nhiên nở nụ cười, ngự không nhắm cái kia quy đỉnh đầu bộ bay qua, rất nhanh sẽ biến mất ở sương mù dày ở trong. Mọi người lại chờ giây lát, sau đó cũng nối đuôi nhau mà đi, dồn dập bay vào đến sương mù dày ở trong. Tiến vào sương mù dày, Sở Hy Thanh liền nhận biết được nơi này pháp lệnh cấm pháp lực lượng. Nơi này cấm chỉ ngự không, cấm chỉ phi hành. Nơi này tựa như Yến Quy Lai như vậy đại cao thủ, tự nhiên có thể lấy không nhìn cái này giống nhau lệnh. Do giới luật hai sách đánh xuống đến thiên phạt lôi bạo không gây thương tổn được hắn. Vấn đề là chu vi cả đám người lại chịu đựng không nổi. Cái kia từng đạo đỏ thẫm lôi đình đánh xuống đến, phần lớn đều bị Yến Quy Lai đánh tan sau hướng về bốn phía lưu tán, lan đến chu vi mấy trăm trượng hư không. Vì lẽ đó Yến Quy Lai ở không trung dừng lại chốc lát sau khi, liền đàng hoàng rơi xuống mặt đất, cùng mọi người đồng hành. Để người khó chịu chính là cái này mặt đất địa hình rất phức tạp. Bá hạ dù sao cũng là Long Chi Cửu Tử một thành viên. Phần đầu của nó kỳ thực không giống con rùa, là đường đường chính chính đầu rồng. Hình dạng khá giống là ly long. Cổ bên trên tất cả đều là xước mang rô. Tòa này bá hạ núi đá cũng điêu khắc thần hình đều bị rất tả thực. Vì lẽ đó mặt đất tất cả đều là từng cây sắc bén đến như là đao như thế cứng rắn cột đá. Hết lần này tới lần khác nơi này sương mù cũng phi thường nùng. Nồng nặc đến đưa tay không thấy được năm ngón. Dù là lấy Yến Quy Lai tu vị, cũng rất khó nhìn rõ ràng chu vi 30 trượng hư không. Vì lẽ đó tốc độ bọn họ thoáng nhanh hơn một chút, liền rất khả năng đụng vào. Phương Bất Viên đứng ở tiểu huyền vũ lưng rùa trên, tay đè kiếm ngưng thần đề phòng. Hắn vừa ở phòng bị thần ngao tán nhân khảo hạch phương pháp, cũng ở phòng bị tiến vào trong xương mọi người. Bất quá khi bọn họ một đi thẳng về phía trước hơn 10 dặm, đều là gió êm sóng lặng, bình an không có chuyện gì. Phương Bất Viên không khỏi nhíu mày, ánh mắt nghi hoặc, các ngươi nói cái này thần ngao tán nhân bố trí cửa thứ 5. Đến cùng là muốn thi cái gì? Không rõ ràng. Tông Tam Bình sắc mặt lạnh lẽo. Người cái nào nói nhảm nhiều như vậy? Nói trung binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn. Một đường đi về phía trước. Tự nhiên có thể biết đến tột cùng. Cũng liền vào lúc này. Bọn họ nghe thấy phía sau truyền đến một tiếng có chút thê thảm kêu sợ hãi. Là Hiên Viên Phần. Sở Hy Thanh lúc này quay đầu lại. Hướng phía sau nhìn sang. Hắn nghe ra đó là Hiên Viên Phần một nữ tính yêu tộc âm thanh. Cái kia yêu tộc là một con thất vị yêu hồ. Dáng dấp không tệ. Tiếng nói cũng ôn nhu thật là dễ nghe. Vì lẽ đó Sở Hy Thanh ấn tượng rất sâu. Sở Hy Thanh trong lòng trần chờ một chút. Nghĩ ngợi nói muốn hay không ra tay cứu viện. Nơi này sương mù càng ngày càng đậm. Tựa hồ đã không dùng tới vị kia Hiên Viên Phần cửu vị yêu hồ. Mà ngay khi hắn lấy hỏi dò ánh mắt, nhìn về phía Sở Vân Vân thời điểm, đã phát hiện vị này chân thân đã rời đi. Sở Hy Thanh cùng Sở Vân Vân có chặt chẽ tâm linh liên hệ. Liếc mắt là đã nhìn ra lưu lại ở chỗ này. Vẻn vẹn chỉ là Sở Vân Vân nghĩ hóa ra đến một bộ phân thần pháp thể. Hắn không khỏi, xách một tiếng. Xem ra Sở Vân Vân vẫn là muốn để lại hai vị kia. Nhậm Tiếu Ngã cũng đứng ở phụ cận. Hắn đối với Sở Vân Vân rời đi hoàn toàn không có cảm giác. Chỉ là ngưng thần hướng về tiếng nói đến nơi phóng tầm mắt tới. Thật giống là Hiên Viên Phần con kia thất vị yêu hồ. Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Không rõ ràng. Nơi này già thiên chi pháp. Quá mạnh mẽ. Yến Quy Lai ánh mắt càng thêm nghiêm nghị. Hiên Viên Phần. Lê Sơn cùng Nhật Già La cái này ba chi đội ngũ. Nguyên bản là chăm chú theo ở bọn họ mặt sau. Bất quá nơi này địa hình phức tạp. Thêm vào sương mù dày che đậy. Bọn họ bốn chi đội ngũ đã dần dần đi tán. Hắn cũng không cách nào nhìn thấy bên kia trạng huống cụ thể. Bên kia hình như có chiến đấu. Đều cho ta cẩn thận lưu ý. Không thể thư giãn. Cẩn thận. Yến Quy Lai con ngươi hơi vừa thu lại. Bỗng nhiên nhìn về phía trước mắt, trong khoảnh khắc, tiểu huyền vũ chu vi 50 trượng nơi, bị hắn kéo dài đến đem gần 5 dặm, cái này ngăn ngắn nháy mắt, liền để nơi đây mọi người thêm ra mấy phần ứng biến chỗ trống. Tiếp theo một cái chớp mắt, bọn họ liền nhìn thấy một con đầu rồng to lớn, từ trong mây mù xuyên ra, khuôn mặt của nó bao trùm vảy màu vàng óng, trên đỉnh đầu thì lại tất cả đều là xước mang rô. Hình dạng dữ tợn hung ác, bất quá con này rồng đầu từ trong xương xuyên ra sau khi nhưng không có hướng về bọn họ làm khó dễ. Chỉ là ánh mắt uy nghiêm chú ý mọi người. Tông Tam Bình trông thấy cảnh này, không khỏi đuôi lông mày dương lên. Ly Long, đây là bá hạ, Ly Long lân phiến, làm sao có khả năng sẽ là màu vàng. Kiếm Tàng Phong lắc đầu, lời nói hàm chứa suy đoán, hẳn là bá hạ á loại. Thần ngao tán nhân hàng phục đầu kia đầu rồng vân ngao. Phía sau hắn, đã hiển hóa ra một cái cực lớn cây cân. Hai bên trái phải nhưng là trôi nổi, quân thiên, cùng, hành thiên, hai thanh thần kiếm. Kiếm Tàng Phong híp mắt, khá lắm, ít nhất 57,0005 đạo hạnh. Hắn tu bình thiên kiếm cùng lượng thiên kiếm, có thể xưng cân trong thiên hạ tất cả sự vật. Lúc này hắn liền xưng ra con này Vân Ngao yêu lực tổng sản lượng. Thần quy vĩnh thọ, Phương Bất Viên, chà chà, cảm khái. Hắn ánh mắt chờ mong nhìn cái này cự rùa đen lớn. Quy tộc tuổi thọ cao để người hâm mộ. Bất quá nó chính là cửa thứ 5 khảo hạch. Hắn nghĩ nếu là như vậy, vậy thì phát tài. Con này đầu rồng Vân Ngao chiến lực, ứng là cực kỳ đáng sợ. Lấy nó á thần thú huyết mạch, thêm vào 57,0005 đạo hạnh. Dù là ở thiên bảng ở trong cũng có một vị trí. Thậm chí có thể chiếm giữ thiên bảng hàng đầu. Bất quá như dùng nó đến khảo thí nơi này đông đảo thiên bảng cao nhân. Chiến lực lại không khỏi quá thấp. Bọn họ cái này hai đội người dù là công thể đều bị đặt ở ngũ phẩm. Cũng có thể đem lột ra rút xương. Phương Bất Viên đã đang suy nghĩ con này đầu rồng Vân Ngao quy sắc cùng long cốt. Có thể lấy đổi bao nhiêu tiền. Yến Quy Lai đoán được cái tên này ở chuyển cái gì ý nghĩ. Lúc này một trưởng vỗ ở Phương Bất Viên trên đỉnh đầu. Long chi cửu tử cùng nhân tộc là cùng tộc. Huyết mạch dẫn dắt. Không thể khinh thường. Cũng không thể tùy ý giết chóc. Hắn lập tức hướng về đầu rồng Vân Ngao liền ôm quyền. Vô tướng thần tông Yến Quy Lai. Gặp qua Vân Ngao tiền bối. Không biết tiền bối ngăn cản chúng ta con đường phía trước. Là dụng ý gì? Đầu kia đầu rồng Vân Ngao nhưng không có lên tiếng. Nó ở ngưng thần nhìn Tiểu Huyền Vũ. Còn có Sở Hy Thanh đỉnh đầu Bạch Tiểu Chiêu. Chốc lát sau khi, nó mới giơ lên đầu rồng. Ánh mắt lạnh lẽo liếc nhìn Yến Quy Lai. Các ngươi làm trái quy tắc. Đường đường nhị phẩm thượng. Vô tướng thần tông lượng thiên thánh truyền. Lại phong ấn tu vị. Đến tranh ta chủ truyền thừa. Nó giọng nói trầm lạnh ám ách. Chứa đầy uy nghiêm. Dường như sét đánh giống như rung động mấy người màng nhĩ. Cái kia hùng vĩ tràn đầy thần thức niệm lực, cũng ở trùng kích ở đây tất cả mọi người tâm linh. Hết chương.